Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, lần này lại là ai đây? Yagami Kyo nghe thoáng cái, cảm giác bọn họ cũng là điều không tra được có ích, cũng không có hỏi lại. Tạp chí trùng, đến vụ ẩn thôn sau, đi theo Thanh đi tới bệnh viện, Mei Terumi sắc mặt kỳ kém nằm ở trên giường bệnh. Kia sợ sẽ là Yagami Kyo tới cũng không biết rõ. Mizuki đại nhân, Yagami Kyo tới, Thanh nhỏ giọng tại Mei Terumi bên người nêu lên nói. Ân, các ngươi đi ra ngoài đi. Hắn biết rõ ta giờ phút này thương thế. Mei Terumi mở mắt ra, liếc mắt nhìn Cuồng Chi sau. Ngay sau đó đối với, đúng, trong phòng bệnh người nói. Hưng phấn tại Thanh cùng những người khác sau khi rời đi. Mei Terumi mới đối với, đúng, Cuồng nói, có biện pháp gì không? Không biết rõ, Yagami Kyo cũng không biết có không có. Cho nên bất đắc dĩ đối với, đúng, Mei Terumi buông tay một cái, kia chết tính. Mei Terumi suy yếu nói một câu như vậy, liền nhắm mắt lại, giống như thật đang chờ chết dường như. Xì Tuyết Ly cùng Karin hai người đều bị cái này tỉ tỉ bị chọc cười. Tốt xấu đều sắp 30 người. Thế nào lúc này nhìn giống như vậy tiểu cô nương giận dỗi à? Không đến nổi như vậy đi. Yagami Kyo cũng là chán tối sầm lại. Cái này đại tỷ tỷ tính cách thế nào có chút vẻ thần kinh a. Tối hôm qua nhìn nàng còn rất hoàn mỹ. Ngay cả số mệnh an bài nam nhân đều không có cách nào cứu. Phỏng chừng cũng chính là không có cứu. Đáng thương đến bây giờ ngay cả yêu cũng không kịp thử. Sớm biết rõ ban đầu còn trẻ không biết gì, để cho một chút đẹp trai nam sinh lừa gạt đi tính, cũng không trở thành khổ khổ độc thân nhiều năm như vậy. Quay đầu lại vẫn là không có trải qua nam nhân dễ chịu, liền chết đi như thế, được không làm a? Mei Terumi không chút nào cho suy yếu nỉ non, nhưng những này nói làm sao nghe được cứ như vậy có nội hàm đây. Ha ha, Karin cùng Tuyết Ly hai người cũng không nhịn được nữa kiểu cười lên. Mà Yagami Kyo chính là mặt đầy bất đắc dĩ. Bước từ từ đi tới Mei Terumi bên người. Đem bàn tay đặt ở nàng trên ngực. Thấy hắn như vậy, Karin khuôn mặt đỏ lên. Tuyết Ly ngược lại sắc mặt không thay đổi. Mei Terumi mặc dù suy yếu, nhưng bị hắn nhẹ như vậy mỏng cũng không phải lại không thể đánh hắn. Chẳng qua là đang cảm thụ đến tay hắn truyền vào năng lượng đến bên trong thân thể của mình, nàng cũng liền xua tan muốn đánh hắn tâm tư. Karin, ngươi cũng cùng một chỗ đi, nếu không theo ta nói, phỏng chừng không quá có thể. Cuồng đem khí qua vào Mei Terumi thân thể, sau đó bắt đầu chữa trị nàng thương thế. Ồ, là dùng cắn, vẫn là Karin lúc trước liền coi chính mình tự lành. Chỉ cần cho người khác muốn ra mình liền có thể tại Cuồng một lần trong lúc vô tình phát hiện cùng nàng hôn môi cũng có thể, sau đó nàng liền cùng các chị em đều là như vậy chữa trị. Không cần cắn, người cũng đau. Mei Terumi cũng là mình dự định nữ nhân. Karin cùng nàng hôn môi vậy cũng được không có gì. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Mei Terumi còn muốn hỏi một chút đây. Karin chính là cười khanh khách cái miệng cùng nàng hôn chung một chỗ. Tại bốn mảnh môi hồng tiếp xúc một khắc kia, Mei Terumi cảm giác mình thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Hai người tự lành phối hợp nhất định chính là nghịch thiên. Vốn là vụ ẩn sở hữu y tế nhẫn giả đều vô dụng biện pháp. Có thể hai người này, một cái nắm tay đặt ở nàng trên ngực, một cái hôn lấy nàng, cái gì cũng không cần làm. Nàng liền cảm nhận được chính mình thương thế tại một loại tốc độ kinh người đang khôi phục. Tuyết Ly nhìn hai người là Mei Terumi chữa trị, không có tiến lên quấy rầy. Yagami Kyo bởi vì sử dụng khí tới chữa trị, giờ phút này cũng đầu đầy đại hãn. Dùng khí tới chữa trị, chính là đề cao Mei Terumi nguyên khí, để cho nàng khôi phục tinh thần. Mà Karin chính là đang giúp nàng tự lành thân thể nàng một chút nội thương. Loại này xong Shigeharu khỏi bệnh hạ, Mei Terumi thương thế đương nhiên tốt rất nhanh. Chỉ bất quá, chữa trị cho nàng hai người, lại là có chút khổ cực là hơn. Dù sao bọn họ không phải chân chính y tế nhẫn giả. Cho nên, chỉ có thể dùng số lớn năng lượng tại sửa chữa phục hồi mây Terumi thương thế. Cái này tự nhiên tiêu hao cũng đã rất đại. Tự cấp mây Terumi chữa trị thời điểm. Cuồng cũng ở đây trong óc nàng bày tâm linh trao đổi thuật. Đem chính mình những nữ nhân khác cũng đều cho liên tiếp lên. Thân ở Hòa Quốc Sunet. Còn có đi ra ngoài làm nhiệm vụ Hinata, Ino, Kurenai. Còn có tại phía xa xa ẩn Temari. Đều cảm giác được chính mình đầu tâm linh trao đổi thuật. Lại tăng thêm một cái chi nhánh. Điều này cũng làm cho đại biểu. Nhiều tỉ muội, lần này lại là ai? Không phải nói đi rèn luyện sao? Làm sao lại tìm tới mới nữ bằng hữu? Sunet tại văn phòng, cảm nhận được cái này sao? Đã cảm thấy rất buồn bực. Cái này tiểu bại hoại lại gieo họa nhà nào đàng hoàng thiếu nữ? Kurenai cùng Hinata hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng đều rất tò mò lần này người là người nào? Cuồng, Hinata nhỏ giọng nỉ non một câu. Tên bại hoại này, thật là có thể. Temari tại Gara bên người đột nhiên nói một câu như vậy. Nhưng là đem Gara dọa cho giật mình. Tỷ nếu là nghĩ tỷ phu ngươi phải đi tìm hắn. Không cần thiết cả ngày ở chỗ này nhớ hắn. Cho mình tăng thêm phiền toái. Gara là quan tâm tỷ tỷ. Nhưng là trên mặt vẫn là không có biểu tình gì. Hắn đi thủy quốc rèn luyện. Không phải tại Konoha. Temari chưa từng không muốn đi tìm hắn a. Đáng tiếc, hắn đi ra ngoài tu luyện. Phỏng chừng vẫn là tuổi lớn tỷ tỷ. Ino liền đoán rằng, cái này khẳng định vẫn là đại. Yagami Kyo nhiều như vậy bạn gái bên trong. Nhỏ tuổi nhất chính là nàng cùng Hinata. Hinata là nhỏ nhất, nàng là thứ hai năm thiếu kỷ. Nếu không nói, Tiết Ly hơn 900 tuổi. Sunet 50. Temari 1516 tuổi, Karin 14 tuổi, nàng mình chính là 13 tuổi. Hinata nói, mặc dù cùng nàng cùng tuổi, nhưng Hinata là ngày 27 tháng 12, cho nên tính là 12 tuổi. Tại phòng bệnh Tuyết Ly, hiển nhiên cũng chú ý tới cái này. Các chị em câu hỏi, nàng cũng đều cười nói. Đến lúc đó nhượng cuồng tự mình tiến tới nói. Bảo đảm làm cho các nàng thất kinh. Một giờ sau, Yagami Kyo lúc này mới dừng lại. Karin chính là mệt ngã. Cần nghỉ ngơi xuống. Thả vào trên giường bệnh đi. Khổ cực tiểu nha đầu này. Mây Terumi rất cảm kích cái này tiểu muội muội đem chính mình chữa trị thân thể. Ừ, Karin đem chút sức lực cuối cùng đều dùng tới. Nằm ở trên giường bệnh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tóc đỏ là Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Nàng chính là Uzumaki nhất tộc cuối cùng trẻ mồ côi sao. Mây Terumi nhìn vuốt ve cái này Karin màu đỏ mái tóc. Mặt đầy từ ái. Ừ, Yagami Kyo cũng có chút mệt lả. Ngồi ở trên giường. Nghỉ ngơi một chút đi. Tuyết Ly ôn nhu vuốt ve cuồng đầu. Đối với hắn gối chính mình địa phương. Cũng không thèm để ý chút nào. Mây Terumi nhìn tên này tuyệt mỹ thiếu nữ, cũng có loại kinh diễm cảm giác. Ngươi là cửu vĩ con gái. Mây Terumi lớn mật phỏng đoán. Cái này tuyệt mỹ dung mạo còn có hoàn mỹ khí chất. Không ăn khói lửa dáng vẻ. Thấy thế nào cũng không giống là một cái nhân loại nên có đi. Vâng, ta gọi là Tuyết Ly. Tuyết Ly tươi cười nhưng là ngay cả nữ nhân đều có thể mỹ lật. Mây Terumi đều coi như là khó có được mỹ nhân. Có thể giờ phút này, đối mặt Tuyết Ly, nàng vẫn cảm thấy chính mình quá bình thường. Nàng gặp qua duy nhất có thể cùng nàng so sánh. Hiện nay cũng chính là trong tin đồn. Konoha tam nhẫn chi nhất ốc sen công chúa. Konoha sơ đại thân tôn nữ Senju Sunet. Năm đó nàng mới 10 tuổi như vậy. May mắn thấy chừng 30 tuổi. Chính trực nữ một đời người đẹp nhất tuổi trẻ Sunet, chính là khi đó nàng mới có thể cùng giờ phút này Tuyết Ly so sánh. Nếu không nói, nàng sống lâu như thế, còn chưa từng thấy qua người đàn bà nào có thể cùng Tuyết Ly xinh đẹp so sánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.